Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng nguyên cốt truyện, Thiệu Như Ngọc dựa vào tính kế lên làm quý phi nhưng tứ hoàng tử cũng không có ngồi ổn ngôi vị hoàng đế năng lực. Thiệu Như Ngọc quý phi chi vị, cũng giống như một giấc mộng huyễn giống nhau. Phong cảnh nhất thời, rồi sau đó ở lãnh cung thê thảm một đời Thiệu Du cũng không cảm thấy Thiệu Như Ngọc cùng Tô Yên Nhi cảm tình sẽ có bao nhiêu hảo. Từ trước đều ở hầu phủ khi, tuy rằng biểu tỷ muội mặt ngoài thoạt nhìn hòa thuận, Thiệu Như Ngọc nhưng không thiếu ngầm cấp cái này biểu tỷ hạ ngáng chân, mà Tô Yên Nhi cũng không thiếu ở Thiệu Du trước mặt nói một ít ám chỉ dẫn đường nói. Chẳng qua nguyên thân là cái thẳng tính, không nghe được người trong lòng này đó toan tính mưu mô. Thiệu Du cảm thấy, Thiệu Như Ngọc đi nhà ngoại thấy biểu tỷ là giả, hơn phân nửa là vì an bài Trần gia từ hôn, hoặc là gặp lén tứ hoàng tử. Chỉ là Thiệu Như Ngọc phải dùng hầu phủ ngựa xe, những cái đó xa phu cũng không phải ăn chay. Nàng nếu trên đường đi trừ bỏ Tô phủ bên ngoài địa phương, xa phu cũng sẽ không thấy nàng giấu giếm. Cho nên Thiệu Du suy đoán, Thiệu Như Ngọc hơn phân nửa là muốn cùng Tô phủ cầu viện, giải quyết Trần gia kia cọc hôn sự. Thiệu Du tuy rằng không có gặp qua vị kia tứ hoàng tử, trong lòng đối hắn lại thập phần không mừng. Người này muốn cùng hầu phủ đáp thượng tuyến, lại không nghĩ lạc một cái cùng người tranh thê thanh danh, liền ám chọc chọc treo Thiệu Như Ngọc, lại tùy ý một nữ nhân đấu tranh anh dũng, chờ đến sở hữu sự tình đều giải quyết, hắn mới đứng ra ăn có sẵn. Cố tình Thiệu Như Ngọc thật đúng là liền ăn này một bộ, đối mặt Thiệu Du thời điểm Thiệu Như Ngọc tâm tư dùng hết, nhưng đối mặt tứ hoàng tử thời điểm liền biến thành cái ngốc bạch ngọt, bị hắn chơi đến xoay quanh. Chỉ là lúc này đây đã không có ca ca hỗ trợ, Thiệu Du đảo muốn nhìn một chút. Thiệu Như Ngọc muốn như thế nào từ hôn. Ngày thứ hai sáng sớm, Thiệu Như Ngọc liền sớm ngồi trên xe ngựa, dẫn theo hầu phủ chuẩn bị tốt lễ vật, trực tiếp đi Tô phủ. Thiệu Như Ngọc lại không biết, kia xe ngựa xa phu, cũng không phải hôm qua cho nàng an bài kia một cái. Chờ đến buổi chiều, xe ngựa mới vừa rồi trở lại hầu phủ, Thiệu Như Ngọc xuống xe thời điểm, đầy mặt hồng nhuận, khóe miệng ý cười đều ngăn không được, hiển nhiên nàng này một chuyến ra cửa. Làm việc cực kỳ thuận lợi. Buổi tối, nhìn chằm chằm Tô phủ người cũng đã trở lại. Nghe được Nhãn Tuyến bẩm báo tin tức, Thiệu Du nhướng mày, hắn liền không biết những việc này rốt cuộc là Tô phu nhân an bài tốt, vẫn là Thiệu Như Ngọc như vậy cái tiểu người tài ba lâm thời nghĩ ra được. Vòng đi vòng lại một vòng, này nhóm người vẫn là nghĩ đem hắc hoa hướng Thiệu Du trên người khấu, thả định ra khấu hắc hoa nhật tử, chính là hai ngày sau, vừa lúc đuổi ở thi hương trước một ngày. Như thế cùng nguyên cốt truyện nhật tử trùng hợp, trong nguyên tác, Thiệu Như Ngọc không thiếu cùng nguyên thân oán giận Trần Sâm, thẳng đến thi hương trước một ngày, Thiệu Như Ngọc bỗng nhiên khóc đến ác hơn, nguyên thân liền rốt cuộc nhịn không được, vì muội muội trùng quan nhất nộ, bay thẳng đến Trần Sâm động thủ. Trần Sâm ăn một đốn đánh, bỏ lỡ ngày thứ hai thi hương, hai nhà cũng bởi vậy kết thù, Trần gia phẫn mà tới cửa từ hôn, hư thanh danh tất cả đều bị nguyên thân gánh chịu. Thiệu hầu gia lừa giận cũng là nguyên sinh khiêng, Thiệu Như Ngọc tuy rằng được một cái từ hôn tên tuổi, nhưng như cũ thành công gả cho tứ hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, Thiệu Du lại không nghĩ làm cho bọn họ như vậy dễ dàng liền như nguyện. Hai ngày sau, Thiệu Du ra cửa trước, còn cố ý chạy đến Thiệu Như Ngọc trước mặt đi rồi một vòng. Muội muội, ca ca hồi lâu không có ra ngoài, hôm nay tính toán ra cửa thăm bạn. Nhưng có cái gì muốn cho ca ca mang? Thiệu Du hỏi, này hành vi thói quen, nghiễm nhiên cùng từ trước cái kia yêu thương muội muội ca ca không sai biệt lắm. Thiệu Như Ngọc nghe vậy, bỗng nhiên có chút khẩn trương, nàng rất sợ Thiệu Du ra cửa, sẽ đụng phải cữu cữu an bài người, liền hỏi nói. Ca ca muốn đi đâu? Đi ngoài thành Trúc Ốc, bái phòng Tô tiên sinh. Thiệu Du nói, Thiệu Như Ngọc nghe vậy, vừa định thở dài nhẹ nhõm một hơi. Liền nghe Thiệu Du tiếp tục nói. Bất quá ta sẽ đi một chuyến Chính Dương phố cùng trước đại môn. Thiệu Như Ngọc trong lòng thất kinh, này hai cái địa phương chính là kinh thành trung tâm đoạn đường, thả ly Trần gia cùng Túy Hương lâu đều không xa, không nói được là có thể gặp gỡ Trần Sâm. Ca ca muốn đi này hai nơi địa phương làm cái gì? Thiệu Như Ngọc khó hiểu truy vấn nói, Chính Dương phố năm dặm hương đậu phụ vàng, trước đại môn lão tạ ra tiểu bánh quay trèo. Này đó đều là ngươi thích ăn. Thiệu Du ôn thanh giải thích nói, muội muội thích ăn đồ vật, nguyên thân tất cả đều nhớ rõ rõ ràng. Thiệu Như Ngọc nghe vậy, trên mặt lại không có nửa điểm cảm động, mà là nói. Ca ca, không cần làm phiền đi này một chuyến, thật sự là quá vất vả. Thiệu Du lắc lắc đầu, ánh mắt sùng nịch, nói. Chỉ là mua một chút đồ vật, coi như cái gì vất vả, ngươi nếu không có gì càng muốn muốn, ta đây cũng chỉ mang theo hai dạng. Thiệu Như Ngọc nghe vậy, trong lòng có chút vội vàng, liền nói. Ca ca, ta lại không phải tiểu cô nương, thật sự không cần lại cho ta mua vài thứ kia. Thiệu Du lại lắc lắc đầu, nói. Ngươi là ta muội muội, bao lớn ở lòng ta đều vẫn là cái tiểu cô nương. Thiệu Như Ngọc chút nào không cảm động với ca ca trả giá, ngược lại nội tâm cảm thấy thập phần phiền toái. Ngươi đừng mua, lại mua ta liền phải sinh khí, ta hiện giờ đang muốn khống chế ẩm thực, không thể ăn mấy thứ này, ca ca nếu là vì ta hảo, vậy đừng đi mua. Thiệu Như Ngọc thập phần nghiêm túc nói. Thiệu Du nghe vậy, thấy đem người trêu đùa đến không sai biệt lắm, liền gật gật đầu, giả ý nói. Hảo, ta có cho ngươi mua chính là. Thiệu Du trong lòng lại nghĩ, hôm nay hắn liền phải đưa một hồi. Vì muội muội hảo, ca ca, này đậu phụ vàng cùng tiểu bánh quay trèo, Thiệu Như Ngọc là ăn định rồi. Thiệu Như Ngọc không biết Thiệu Du trong lòng suy nghĩ, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiệu Du ra hầu phủ, lập tức thay đổi một chiếc không có đánh dấu xe ngựa, trực tiếp đi Trần gia phụ cận. Trần gia nguyên bản cũng là thế gia đại tộc, chỉ là nhiều năm trước một hồi ngoài ý muốn, dẫn tới Trần gia xuống dốc. Hiện giờ cũng từ trong thành dọn tới rồi ngoại thành. Thế tử gia, nơi này đó là Trần gia trụ địa phương. Theo dõi nhãn tuyến thỏ qua tôi nói, ngón tay Trần gia kia phiến rớt sơn cửa lớn sơn son đỏ. Thiệu Du hiện giờ bên người bọn hạ nhân, cũng không hề là phía trước những cái đó gương mặt. Từ trước đi theo hắn bên người những cái đó hạ nhân, phần lớn cũng chưa có thể khiêng quá kia chàng thẩm vấn. Hắn tân bắt đầu dùng này nhóm người. Có không ít là tổng quân trung lui ra tới, cho nên theo dõi Tô gia cùng Trần gia, hoàn toàn dư giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du ngồi ở Trần gia đối diện trà cửa hàng, hướng tới người hầu gật gật đầu, ngay sau đó ánh mắt nhìn phía Trần gia kia phiến đại môn. Thế tử gia, lúc trước có người cấp Trần gia truyền tin, nói vậy Trần Sâm thực mau liền phải ra tới. Cái này nhãn tuyến vừa mới nói xong, Trần gia đại môn liền mở ra. Một cái ăn mặc áo xanh tuổi trẻ nam nhân, mang theo một cái thư đồng đi ra. Công tử, ngày mai chính là thi hương, hôm nay không ở trong nhà hảo hảo đọc sách, ra tới làm gì? Thư đồng không cao hứng nói, Trần Sâm lắc lắc đầu, thần sắc nhu hòa xuống dưới, nói. Người này cực kỳ quan trọng, nếu là không thấy một mặt, chỉ sợ nàng sẽ không an tâm. Tiểu thư đồng nghe vậy, nói, người này nếu là thật sự vì ngươi hảo. Liền không nên ở cái này thời gian điểm tìm ngươi, vội vàng thi hương tới định ngày hẹn, này không phải rõ ràng bất an hảo tâm sao? Đồng nhi, nói cẩn thận, không được lung tung phỏng đoán người khác. Trần Sâm quát lớn nói, tiểu thư đồng bĩu môi, càng thêm không cao hứng. Trần Sâm chính mình cũng biết, chẳng sợ Bình Nam hầu dỡ xuống binh quyền, nhưng hiện giờ Trần gia cùng hầu phủ so sánh với, như cũ là khác nhau một trời một vực. Hắn trong lòng tự nhiên biết việc hôn nhân này cũng không xứng đôi, nhưng trong nhà trưởng bối lại nhất ý cô hành, không được hắn đề từ hôn việc. Nếu không thể từ hôn, Trần Sâm trong lòng liền nghĩ ngày sau phải hảo hảo đối Thiệu Ngọc Như, nhất định phải trở nên nổi bật, đến lúc đó muốn cho Thiệu Như Ngọc được đến ứng có hết thay. Hầu phủ vẫn luôn không có nói từ hôn việc, Trần Sâm liền cho rằng Thiệu Như Ngọc trong lòng cũng là nguyện ý, cho nên hôm nay nhận được Thiệu Như Ngọc mời. Chỉ đương vị này hầu phủ thiên kim, là muốn ở khảo trước khích lệ chính mình một phen. Trần Sâm cũng nghĩ vừa lúc nhân cơ hội này, có thể cùng Thiệu Như Ngọc cho thấy tâm ý, hắn trong lòng cảm thấy Thiệu Như Ngọc là gả thấp, cảm thấy nhà mình tình huống này thật sự là bạc đãi nhân gia hầu phủ kim tôn ngọc quý đại tiểu thư. Hắn cũng nghĩ, chờ hôn sau nhất định sẽ hào hào hộ nàng đau nàng, cũng âm thầm hạ quyết tâm, ngày sau tuyệt không nạp thiếp, chỉ toàn tâm toàn ý đãi nàng. Chủ tớ hai hướng tới Túy Hương lâu đi đến, đi được tới nửa đường thượng, đi ngang qua một cái hẻo lánh hẻm nhỏ, bỗng nhiên xuất hiện một đống hung thần ác sát cầm côn bổng người. Những người này ăn mặc một thân màu xanh lá quần áo, bên hông treo một cái mộc chế thẻ bài. Kia mộc thẻ bài thượng viết, Bình Nam Hầu Phủ, bốn cái chữ to, chấm, Trần Sâm nhìn kia khối mộc bài, biểu tình có chút mạc danh. Trần Sâm cầm đầu nam nhân trên mặt một viên móng tay cái lớn nhỏ nốt ruồi đen, nhưng thật ra thập phần hảo phân biệt. Trần Sâm gật gật đầu, hỏi tiếp nói, các ngươi là Bình Nam hầu phủ người, không biết là hầu phủ vị nào chủ tử phái tới. Đại nốt ruồi đen nghe vậy, nói, còn tính tiểu tử ngươi có điểm nhãn lực thấy, nghe hảo, hôm nay cho ngươi tin, là nhà ta thế tử viết. Trần Sâm sắc mặt tức khắc trầm đi xuống, nói, đã là thế tử mời, vì sao phải giả tá các ngươi trong phủ đại tiểu thư tên tuổi. Đại nốt ruồi đen cười một tiếng, nói, ngươi này con cóc, cũng không chiếu chiếu gương nhìn một cái chính mình, chúng ta đại tiểu thư đó là cửu thiên tiên nữ, như thế nào sẽ phản ứng ngươi? Trần Sâm nhíu mày, mơ hồ đoán được những người này ý đồ. Đại nốt ruồi đen cười lạnh một tiếng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử thúi, ngươi cùng nhà ta đại tiểu thư hoàn toàn là khác nhau một trời một vực, ngươi nếu là thức thời một chút, hôm nay liền đi hầu phủ lui việc hôn nhân, nếu là không thức thời, kia ra ra ta hôm nay liền chặt đứt ngươi hai điều cánh tay. Hôm nay các ngươi tới tìm ta, rốt cuộc là các ngươi thế tử ra ý tứ, vẫn là đại tiểu thư ý tứ. Trần Sâm hỏi, hắn nhưng thật ra cũng nghe nói qua Thiệu Du thanh danh, biết đây là một cái ở kinh thành người ghét quỷ sầu ăn chơi trác táng. Chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới, hầu phủ cái này ăn chơi trác táng, hành sự cư nhiên sẽ như thế ngoan độc, trực tiếp tạp tha hương thí trước một ngày tới tìm việc, dụng tâm thật sự ác độc. Đương nhiên là chúng ta thế tử ra ý tứ, chúng ta thế tử ra đau lòng muội muội, như thế nào sẽ bỏ được đại tiểu thư gả cho ngươi như vậy người xa cơ thất thế, ngươi nếu là thức thời, liền chạy nhanh giao ra danh thiếp, lui việc hôn nhân. Đại nốt ruồi đen nói, nếu không phải đại tiểu thư ý tứ, kia thứ tại hạ không thể tòng mệnh. Trần Sâm sống lưng thẳng thắn, ánh mắt nhìn chằm chằm đại nốt ruồi đen trong tay côn bồng. Tiểu thư đồng trực tiếp vọt tới Trần Sâm trước người, hô. Thiếu gia đi mau, ta thay ngươi ngăn đón bọn họ. Trần Sâm lại đem tiểu thư đồng từ trước người kéo ra, nói. Bọn họ mục tiêu là ta, ngươi đi báo quan. Thiếu gia, tiểu thư đồng cấp đều mau khóc ra tới. Mắt thấy những người đó liền phải vọt tới nhà mình thiếu gia trước mặt. Tiểu thư đồng bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ. Này Bình Nam hầu phủ thế tử. Thật sự là hảo sinh ương ngạnh a, Thiệu Du cười nói. Vâu, những cái đó bị phái lại đây tay đấm, nhìn thấy Thiệu Du, tất cả đều sửng sốt. Bọn họ là Tô Tiết tìm người, căn bản liền không quen biết Thiệu Du, cho nên chỉ đương Thiệu Du là cái lạ mắt người qua đường. Tay đấm nhóm tất cả đều nhìn về phía kia đi đầu đại nốt ruồi đen. Đại ca, người này làm sao bây giờ? Đại nốt ruồi đen ánh mắt tối sầm lại, nói. Hắn liền một người. Cùng nhau đánh một đốn, cái kia họ Trần, nhất định phải nhớ rõ đánh gãy hắn tay phải. Thiệu Du trong lòng ám đạo Thiệu Như Ngọc cùng Tô Tiết, quả thật là ngoan độc. Nguyên cốt truyện, nguyên thân vốn dĩ chỉ nghĩ tấu Trần Sâm một đốn, căn bản không nghĩ muốn chặt đứt Trần Sâm cánh tay, nhưng thủ hạ người động thủ lại không cái nặng nhẹ, ngoài ý muốn đánh gãy Trần Sâm tay phải. Rồi sau đó Trần Sâm hoa 3 năm thời gian, mới vừa rồi học xong tay trái viết chữ. Nguyên thần cho rằng kia chỉ là cái ngoài ý muốn, hiện giờ Thiệu Du nghe thấy này đó tay đấm nhóm nói nhỏ, mới hiểu được nguyên cốt truyện, hẳn là chính là Tô Phu Nhân cùng Thiệu Như Ngọc an bài, mục đích chính là muốn hủy hoại Trần Sâm. Uy, các ngươi nói muốn hủy hoại hắn tay phải, ta đều nghe được nga. Thiệu Du bỗng nhiên ra tiếng hô, Trần Sâm đột nhiên cả kinh, hắn không nghĩ tới những người này thế nhưng có như vậy ác độc mục đích. Cái kia đại nốt ruồi đen cũng không nghĩ tới. Thiệu Du thính lực lại là như vậy hảo, bị người chọc phá lúc sau, đại nốt ruồi đen cũng không có nửa điểm xấu hổ chi sắc, mà là hô. Người này nói nhiều quá, các huynh đệ một hồi đánh ngoài hắn miệng. Nói xong, một đống tay đấm đồng loạt vọt đi lên. Huynh đài, những người này là hướng ta tới, ngươi đi mau, bọn họ sẽ không truy. Trần Sâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Du lại trực tiếp đem Trần Sâm xả đến chính mình phía sau. Đem trong tay dẫn theo hai cái giấy dầu bao trực tiếp ném tới một bên góc tường hạ, lại loát khởi hai bên quần áo tay áo, nói. Không phải cái gì đại sự, đừng hoảng hốt, Trần Sâm sửng sốt, ngay sau đó liền nhìn Thiệu Du vọt đi lên, hắn vốn tưởng rằng song quyền khó địch bốn tay, nhưng không nghĩ tới chỉ nhìn thấy một trận hoa cả mắt đánh nhau lúc sau, những người này tất cả đều đổ đầy đất. Người lặp lại lần nữa, là ai cho các ngươi tới, rốt cuộc cho các ngươi tới làm cái gì? Thiệu Du dẫm lên đại nốt ruồi đen ngực hỏi. Đại nốt ruồi đen một ngụm lão huyết nhắm thẳng ngoại phun, bị đánh bò đều bò không đứng dậy, nhưng hắn vẫn là kiên trì nói. Chúng ta là Bình Nam hầu phủ người, là chúng ta thế tử làm chúng ta tới, kêu tiểu tử này từ hôn. Thiệu Du thật mạnh ở đại nốt ruồi đen ngực dẫm một chân, nói. Nói chuyện khách khí điểm, đại nốt ruồi đen vội vàng sửa miệng, làm vị này Trần công tử đi từ hôn. Thiệu Du lại dùng sức ở đại nốt ruồi đen ngực đá một chân, nói. Nói dối, ta không gạt người, đại nốt ruồi đen nói. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói. Ngươi là không chịu cùng ta mở miệng, thôi, đưa quan đi. Đại nốt ruồi đen nghe vậy, trên mặt lại không có nhiều ít hoảng loạn. Hắn tuy rằng là Tô Tiết mời đến tay đấm, nhưng cũng không biết thỉnh người của hắn là ai. Chỉ là hắn dựa vào chính mình cũng không thông minh đầu óc suy đoán. Cảm thấy thỉnh người của hắn hơn phân nửa chính là hầu phủ mỗ vị chủ tử. Cho nên đại nốt ruồi đen căn bản không sợ gặp quan, ngược lại cảm thấy thật muốn gặp quan. Hầu phủ vị kia chủ tử nhất định sẽ đem chính mình vớt ra tới. Đại nốt ruồi đen nhìn trước mắt Trần Sâm cùng Thiệu Du, hắn đến là biết Trần Sâm gia cảnh, đến nỗi Thiệu Du, đại nốt ruồi đen cảm thấy người này tuy rằng thân thủ không tồi, nhưng hơn phân nửa cũng chỉ là cái tạp cá nhân vật. Tạp cá, Thiệu Du vỗ vỗ tay, đầu ngõ lập tức nhảy ra hai người, này hai người thập phần nhanh nhẹn lấy ra dây thừng tới. Đêm này đó bị đánh mắt sưng mũi tím tay đấm nhóm trói lại lên. Đi thôi, cùng đi gặp quan. Thiệu Du hướng tới Trần Sâm nói. Trần Sâm nguyên bản cho rằng chính mình muốn chịu điểm ra thịt chi khổ. Nhưng Thiệu Du từ trên trời giáng xuống, đảo làm hắn lông tóc vô thương. Tưởng tượng đến ngày mai thi hương, Trần Sâm lúc này liền cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Bởi vậy, hắn cũng càng thêm cảm kích Thiệu Du xuất hiện. Đa tạ huynh đài ra tay tương trợ, tại hạ Trần Sâm. Tự An Chi, xin hỏi huynh đài tên họ đại danh. Trần Sâm cùng xuống tay hỏi. Thiệu Du sờ sờ cái mũi. Hắn vốn tưởng rằng Trần Sâm là nguyên cốt truyện miêu tả cái kia có thù tất báo quyền thần. Không nghĩ tới hôm nay vừa thấy. Người này đảo thập phần rằng nghĩa khí. Lệnh Thiệu Du tâm sinh hảo cảm. Chờ tới rồi quan phủ. Ngươi liền biết ta là ai. Chỉ ngóng trông Trần huynh đệ không cần hận ta mới hảo. Thiệu Du nói. Trần Sâm trên mặt có chút nghi hoặc. Nói. Hôm nay nếu không có huynh đài ra tay tương trợ, Trần mỗ chỉ sợ cũng khó có thể thoát thân, ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, ta như thế nào sẽ hận ngươi đâu. Thiệu Du lắc lắc đầu, thật không có nhiều giải thích. Đoàn người trực tiếp đi kinh triệu phủ nha môn, kia kinh triệu phủ doãn, hiển nhiên là nhận thức Thiệu Du, thường lui tới một đám ăn chơi trác táng ở kinh thành đánh nhau ẩu đả, kinh triệu phủ doãn không thiếu ở bên trong đương can ngăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du tuy rằng có cái ăn chơi trác táng thanh danh, kinh triệu phủ doãn lại không có bởi vậy xem thấp Thiệu Du. Nguyên nhân vô hắn, Thiệu Du từ trước tuy rằng luôn đánh nhau, nhưng cũng chỉ là cùng đám ăn chơi trác táng đánh, cơ hồ không làm khinh nam bá nữ ác sự. Thậm chí bởi vì đánh nhau tạp bị thương nhân gia cửa hàng, Thiệu Du cũng đều cho nhân gia chủ quán bồi bạc. Xem như một cái giảng quy củ ăn chơi trác táng. Nhìn thấy Thiệu Du, kinh triệu phủ doãn liền hô, thế tử gia hôm nay như thế nào lại đây? Đại nốt ruồi đen nghe xong lời này, hắn đảo không nghĩ tới, Thiệu Du thoạt nhìn thường thường vô kỳ, trừ bỏ thân thủ so thường nhân hảo một chút, thế nhưng cũng là cái thế tử, hắn trong lòng nghĩ không biết trước mắt cái này thế tử, cùng Bình Nam hầu phủ thế tử so sánh với, cái nào lợi hại hơn một chút. Tặng người lại đây, thuận tiện giải oan, Thiệu Du lời ít mà ý nhiều nói. Trần Sâm nghe vậy, đột nhiên nhìn về phía Thiệu Du, hắn không sai biệt lắm đoán được Thiệu Du thân phận. Kinh triệu phủ doãn quay đầu nhìn Thiệu Du phía sau kéo kia một trường xuyến mặt mũi bầm dập đường hồ lô, mày lập tức nhăn lại, hỏi. Những người này là phạm vào chuyện gì? Thiệu Du lập tức lôi kéo bên người Trần Sâm, hướng tới kinh triệu phủ doãn nói. Này tú tài ngày mai muốn tham gia thi hương, này đó hỗn chứng, thương lượng muốn đánh gãy tú tài tay phải đâu? Kinh triệu phủ doãn nghe vậy mày lập tức nhíu lại, hắn cũng là cái văn nhân, cũng là thông qua khoa cử một tầng chịu đựng tới, tự nhiên biết tay phải đối với người đọc sách tầm quan trọng, thả ngày mai chính là thi hương, thượng vội vàng hôm nay đả thương nhân ra tú tài tay phải, ý đồ đáng chết. Hỗn chứng đồ vật, rốt cuộc là ai sai xử các ngươi làm như vậy ngoan độc sự tình. Kinh Triệu Phủ Doãn chất vấn nói, đại nhân, chúng ta là Bình Nam Hầu Phủ người, đều là Bình Nam Hầu Phúc Thế Tử sai sử. Đại nốt ruồi đen chiêu bay nhanh, ý đồ lấy Bình Nam Hầu Phủ tới áp Kinh Triệu Phủ Doãn. Há liêu Kinh Triệu Phủ Doãn nghe xong lời này, thần sắc lập tức cổ quái lên, hắn nhìn về phía một bên Thiệu Du, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Nói bậy gì đó, Bình Nam Hầu Phủ là cái dạng gì nhân gia, há là các ngươi này đó du côn vô lại có thể dính líu. Kinh Triệu Phủ Doãn nổi giận nói, đại nốt ruồi đen vội vàng tiếp được chính mình bên hông mộc bài, nói. Đại nhân ngươi xem, này đó đều là chúng ta thân phận chứng minh, chúng ta thật là Bình Nam Hầu Thế Tử người. Thế tử bất mãn này thư sinh cùng hầu phủ đại tiểu thư hôn sự, cho nên phái chúng ta tới giáo huấn một chút cái này thư sinh. Kinh Triệu Phủ Doãn nghe đến đó, trên mặt cổ quái tất cả đều biến mất, hắn nhìn về phía Thiệu Du, chỉ thấy vị này giảng quy củ tiểu ăn chơi trác táng, trên mặt tựa hồ có chút khổ sở. Kinh Triệu Phủ Doãn lập tức thật mạnh một phách kinh đường mộc, nói. Còn dám rảo biển, kéo xuống đi, trọng trách 30 đại bàn. Oan uổng a. Đại nhân oan uổng, ta chờ thật là hầu phủ thế tử người, tuyệt không nửa điểm lừa gạt. Đại nốt ruồi đen hô lớn nói, Kinh Triệu Phủ Doãn lại như là rốt cuộc nghe không nổi nữa giống nhau, lại là thật mạnh một phách kinh đường mục, nói. Hỗn trướng, Bình Nam Hầu Thế Tử liền ở chỗ này, các ngươi còn muốn lung tung dính líu. Đại nốt ruồi đen tức khắc mắt choáng váng, tả hữu nhìn nhìn, cuối cùng ánh mắt dừng ở Thiệu Du trên người. Thiệu Du hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, hỏi, người như thế nào liền thành ta người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nốt ruồi đen lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, lập tức cũng không dám giấu giếm nữa, không đợi ngươi 30 đại bản rơi xuống, hắn liền chiêu cay không còn một mảnh. Ta chờ chỉ là người nọ tiền tài, thay người làm việc, ta chờ cũng không có thấy rõ ràng màn này sau người bộ dạng, chỉ là người nọ cho chúng ta này đó eo bài. Chúng ta liền cho rằng thật là thế tử người. Đại nốt ruồi đen có chút ủy khuất nói. Thế tử muốn đánh nhau, còn cần tiêu tiền thỉnh các ngươi. Kinh Triệu Phủ Doãn nhịn không được phun tào một câu. Thiệu Du ở một bên cũng gật gật đầu, nói. Các ngươi như vậy, lại đến 10 cái cũng không đủ ta đánh. Đại nốt ruồi đen mặt cứng đờ. Hắn chỉ biết Thiệu Du là trong kinh nổi danh ăn chơi trác táng, như thế nào cũng không nghĩ tới. Thiệu Du thế nhưng còn như vậy có thể đánh. Kinh Triệu Phủ Doãn cũng lười đến cùng này đó Du Côn Vô lại nhiều lời, trực tiếp hạ lệnh trước một người 50 đại bàn. Nghe Du Côn Vô lại nhóm tiếng kêu thảm thiết, Kinh Triệu Phủ Doãn hướng tới Thiệu Du nói. Thế tử ra, những người này lúc trước nói hơn phân nửa là lời nói thật, phía sau màn người làm những việc này thời khắc ý ẩn giấu thân phận, bọn họ hành sự như vậy tiểu tâm cẩn thận, rất khó tìm ra bọn họ. Thiệu Du đương nhiên biết phía sau màn sai sử là ai, nhưng hắn nếu nói ra, còn không phải là chứng thực chính mình nhìn chằm chằm vào này hết thảy. Không sao, nếu người nọ tránh ở phía sau màn, hắn sớm hay muộn muốn lộ ra dấu vết, lần này đa tạ đại nhân, thế Thiệu mỗ giải oan. Thiệu Du chắp tay nói, Kinh Triệu Phủ Doãn vội vàng vẫy vẫy tay, nói, chỉ là việc nhỏ mà thôi, nhưng thật ra thế tử, sắp tới vẫn là muốn cẩn thận một chút. Kinh Triệu Phủ Doãn trong lòng nghĩ, bọn họ này đó quyền quý con cháu nhật từ cũng không như vậy hào quá. Hôm nay việc này, nếu không phải Thiệu Du trùng hợp đi ngang qua, chỉ sợ liền thật sự muốn bối hạ cái này hắc hoa, hầu phủ lại nhiều kết giao một cái kẻ thù. Đãi ra Kinh Triệu Phủ Doãn, Thiệu Du mới vừa có chút xin lỗi hướng tới Trần Sâm nói. Trần huynh, lúc trước không phải Thiệu mỗ cố ý giấu giếm, chỉ là việc này, thật sự là quá mức vừa khéo. Thiệu mỗ sợ nhất thời nói không rõ, liền trực tiếp tới báo quan, còn thỉnh Trần huynh chớ trách cứ. Những người đó giả tá thế tử chi danh, hành như thế ác độc việc, nếu không có thế tử đi ngang qua, Trần mỗ phỏng chừng đã sớm một thân chật vật, thế tử đại ân đại đức, Trần mỗ như thế nào sẽ trách tội. Thiệu Du thấy Trần Sâm sắc mặt thành khẩn, không có nửa điểm giận chó đánh mèo chi sắc, càng thêm cảm thấy Thiệu như ngọc cô mắt không tròng. Này rõ ràng là một cái cực hảo hôn phu, cố tình Thiệu Như Ngọc trong mắt chỉ có vinh hoa phú quý. Hôm nay ít nhiều thế tử, Trần Mỗ mới có thể tránh được một kiếp, nhưng Trần Mỗ có không mạo muội hỏi một câu, thế tử ra vì sao sẽ trải qua nơi đó? Trần Sâm dò hỏi, Thiệu Du nghe vậy, vỗ vỗ đầu mình, nói, ta tiểu bánh quai trèo cùng đậu phụ vàng, nói xong, Thiệu Du liền lôi kéo Trần Sâm hướng cái kia hẻm nhỏ chạy, nhưng nguyên bản bị Thiệu Du ném ở một bên đậu phụ vàng cùng tiểu bánh quay trèo đã không có. Trên mặt đất chỉ còn lại có hai chương bị liếm sạch sẽ giấy dầu. Quảng cáo, cách chương.